Đỉnh luyện thần ma, chương 1637, Quang Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ Huyền Phương đưa mắt nhìn bên kia Ngư Tử Vân một cái. Sau đó cung kính đối với lại Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi nói một câu. Cũng không có chờ hai người kia phản ứng lại. Hắn đã dẫn đám Thánh Hoàng Cường giả bên kia đi thẳng ra ngoài. Vũ Đồng muội muội, muội có sáng kiến gì hay hay là không? Diệp Vũ Phi nhìn bên kia Ngư Tử Vân, khá là trầm ngâm lên tiếng hỏi. Nàng cũng khá thích người này. Diệp Vũ Đồng cũng là không có bỏ qua. Nhưng tôn phụ thân kia lại đặc biệt có ác cảm với lại cái này Ngư Tử Vân. Một khi nhìn thấy Ngư Tử Vân trướng mắt, diệt đi cũng không có cái gì là lạ. Hay nhất biện pháp tại đây là để Ngư Tử Vân hồi Na Di Thánh Cung lánh nạn. Chờ có thời gian rảnh rỗi nàng tỏ ra hiếu thuận, thuyết phục phụ thân xem như thế nào. Hiện tại e là rất khó. Tỷ tỷ ta cũng không biết làm sao. Tạm thời muội đừng có đến tìm hắn là được rồi. Diệp Vũ Phi cũng khá là bất đắc dĩ lên tiếng. Một mình nàng nhìn Ngư Tử Vân này hợp nhãn, đã làm cho tôn phụ thân kia thấy khó chịu lắm rồi. Rất là muốn đưa cái này Ngư Tử Vân vào con đường chết. Như giờ Diệp Vũ Phi cũng là có ý định với lại Ngư Tử Vân. Chuyện liền phức tạp, một khi phụ thân biết, nàng chắc ông ta liền sẽ không quan tâm đến cái lời hứa hẹn vớ vẩn 100 năm sau cùng Dịch Huyền Dương kia đâu. Ngay lập tức liền sẽ đem cái này Ngư Tử Vân trừ hồn luyện phách một phen. Cái này nàng là biết quá rõ mà. Nàng là muốn để cái này Ngư Tử Vân hồi dịch ra. Có điều lại không nỡ, nên chỉ có thể tạm thời nghĩ ra được cái này biện pháp. Chờ sau này từ từ thuyết phục phụ thân xem như thế nào. Không nữa thì cũng chỉ là chờ đến vị kia mẫu thân của mình trở lại. Làm nũng với lại bà ta vài câu. Có thể sẽ làm bà ta đồng ý, như thế phụ thân sẽ không thể nào phản đối. 2. Ngư Tử Vân a Ngư Tử Vân. Người xuất hiện làm cái gì thế kia chứ? Diệp Vũ Đồng nhìn về Ngư Tử Vân một lần nữa. Trong lòng là thở dài thườn thượt. Như không phải cái này Ngư Tử Vân xuất hiện, bây giờ nàng không cần phải đau đầu nhức óc nghĩ cách giữ lại cái mạng của y như thế này. Quan hệ phụ tử của bọn họ cũng sẽ không có căng thẳng như hiện nay. Giá như Ngư Tử Vân này không xuất hiện có phải tốt? Cũng có thể nàng không đi đến cái kia Triều Tịch Thánh Cung. Liền không gặp cái này Ngư Tử Vân, nàng là có chút hối hận đi đến nơi đó rồi. Đáng ra nàng chỉ cần ở lại An Nam Thánh Cung này. Phái 1-2 tên Thánh Hoàng Cường giả đi xuống bên dưới đem đám người kia lên là được rồi. Như thế sẽ không lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện tại. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, rầm rầm, phốc, phốc, chuyện gì? Hổ Huyền Phương, Khưu Tranh, Vương Trấn Phong, các ngươi làm sao vậy? Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người đang cùng bàn luận làm thế nào sắp xếp cái này Ngư Tử Vân một chuyện. Bỗng nhiên là dị biến phát sinh. Thiên địa nguyên khí trong trời đất này biến đổi. Một loạt chấn động vang lên. Không lâu sau, một đám người liền là xuất hiện dưới chân của hai nàng. Nhìn kỹ lại, không phải là Hổ Huyền Phương cùng một đám người vừa mới rời khỏi nơi đây không lâu hay là sao? Bọn họ trở lại. Không phải, đây là bọn họ bị người ta đánh trở lại. Nhìn nội thương của đám người này, có thể nói đối phương ra tay không hề nhẹ. Là người nào ra tay đánh bọn họ? Là tên nào ăn gan hùm mật báo dám ra tay với lại người của An Nam Thánh Cung? Những cái này câu hỏi vẫn là luôn xuất hiện trong đầu của hai nàng. Xẹt, hai vị thiếu chủ là có thánh đế cường giả đến phạm. Không chờ cho Hổ Huyền Phương lên tiếng giải thích cái gì. Ngư Tử Vân ngay lập tức tiến lại. Đem hai người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi che chắn cẩn thận. Sau đó ngưng trọng lên tiếng. Thánh đế cường giả khí tức. Tại bên trong Na Di Thánh Cung. Hắn là tiếp cận không ít. Cũng không có ít người nhờ có hắn mới có thể thành đế. Thế cho nên cái này khí tức Ngư Tử Vân hắn vô cùng là quen thuộc. Thánh đế cường giả sao? Là tên khốn nào nhanh ra đây? Không cần phải giấu đầu lòi đuôi. Diệp Vũ Phi đi qua Ngư Tử Vân che chở. Lên tiếng quát lớn. Diệp Vũ Phi lúc nãy chỉ là hơi có chút kinh ngạc. nên mới không nghĩ được nhiều như thế mà thôi. Bây giờ bình tĩnh trở lại, không cần Ngư Tử Vân lên tiếng, nàng cũng là biết đến, người ra tay với lại đám người của mình chỉ có thể là thánh đế cường giả. Chỉ có những loại này cường giả mới có thể vô thanh vô tức đem hơn gần 200 tôn thánh hoàng cường giả chế ngự một cách dễ dàng. Không phải mà nói, không có ai có thể làm được. Đừng có quên, bên này người của mình trừ đám người Cổ Phong Thánh Cung có chút yếu kém ra. Những người còn lại, ai lại không phải là người tiệm cận thánh hoàng chí cường giả cảnh giới. Thánh đế cường giả, như trước đây QXZML có thể hù dọa nàng thật. Chỉ là bây giờ nàng là không có sợ nữa rồi. Diệp Vũ Đồng kia từng có nói, phụ thân của nàng hơn một năm trước đây là có chiến lực sánh ngang với lại thánh đế cường giả. Hiện tại qua thời gian lâu như thế, chắc chắn ngài ấy cũng là có tiến bộ, sẽ không có kém bao nhiêu so với lại đại đa số thánh đế tại nơi này. Có chỗ dựa như thế, nàng là không cần phải sợ bất kỳ người nào. Giác, giác. Nhược Thư Thánh Đế, nhà đầu mà ngươi cần tìm trách ngươi ra tay quá nặng kìa. Ha ha ha, Hàn Đạo Thánh Đế, người ra tay thì cũng đâu kém gì ta. Chẳng qua là nhà đầu Diệp Vũ Đồng kia tính tình không có nóng nảy như Diệp Vũ Phi bên ta mà thôi. Không gian trên bầu trời An Nam Thánh Điện chấn động một cái. Từ bên trong đi ra bốn người. Đây là bốn cái trung niên nhân. Bốn người phân lập rõ rệt. Một bên ám sắc trường bào trang phục như bóng đêm, bên kia hai người lại trắng xóa như là ánh nắng mùa thu một dạng. Cả hai trên trường bào đều là có tiêu chí của Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung. Hai người phía sau rất nhiều người đều biết, đây là Ám Huyền Thánh Cung Thánh Chủ Ám Huyền Minh cùng Tử Quang Thánh Cung Thánh Chủ Quang Thánh Vũ. Uy danh hiển hách trung thánh vực, có điều hiện tại hai người kia chỉ là vai phụ. Đứng nép phía sau hai lão già phía trước, thần thái khá là cung kính. Nghe hai người mới đến xưng hô nhau là thánh đế, không cần nghi ngờ gì nữa. Đây là thánh đế cường giả ẩn giấu bao nhiêu năm nay của Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung. Ám Nhược Thư cùng với lại Quang Hàn Đạo, hai vị bệ hạ quang lâm, không kịp nghênh đón từ xa. Vũ Đồng thay mặt An Nam Thánh Cung xin cáo lỗi cùng hai vị. Diệp Vũ Đồng quan sát xung quanh tình huống một chút, cuối cùng cảm thấy bên mình rất là không có lợi, liền là tiến lên cung kính đối với lại hai người này nói. Tử Quang Thánh Cung cùng Ám Huyền Thánh Cung có tồn tại thánh đế cường giả. Cái này trước đây nàng cũng là có nghe đồn thổi, cũng không có chắc chắn cho lắm. Hiện tại đám người này xuất hiện, xem ra là không phải người ngoài truyền lời bậy bạ. Mà thực sự hai cái này thánh cung có thánh đế cường giả tọa chấn thật. Hiện tại trong lòng của nàng cũng khá là lo lắng. Bên mình tuy có thánh đế cường giả chiến lực, đó chính là phụ thân của mình. Có điều phụ thân còn chưa về kịp nơi đây. Trong khi đám người này đến đây, nhìn là biết ngay không có ý gì tốt cả. Xem ra lần này là lành ít dữ nhiều rồi. Nhược Thư Thánh Đế, ngươi nhìn xem, vị tiểu bằng hữu bên ta. Có phải thật là hiểu chuyện hơn nha đầu bên ngươi khá nhiều hay không? Quang Hàn Đạo nghe thấy Diệp Vũ Đồng lời nói dễ nghe. Thái độ lễ phép, khác hẳn với một ăn thịt người của Diệp Vũ Phi bên kia. Có chút đắc ý lên tiếng đối với lại Ám Nhược Thư nói. Hắn đương nhiên là đắc ý rồi. Một bên là tính cách khó ưa. Một bên là nhu thuận hiểu chuyện. Dù là ai cũng là chọn cái ở sau rồi. Nhất đây lại là mục tiêu chuyến đi lần này của hắn. Lại không có gì tốt bằng. Nghĩ đến sau này có một người hiểu chuyện thế kia sớm hôn hầu hạ. Cũng là đã đủ mãn nguyện. Chưa nói đến chuyện cái này Diệp Vũ Đồng còn là có tác dụng vô cùng to lớn đối với lại con đường tu hành sau này của hắn nữa. Không có sai. Hắn đến nơi này mục đích chính. Đó là vì Diệp Vũ Đồng này. Mấy hôm trước nghe Quang Thánh Vũ nói lại một lần nữa sự thần kỳ của Diệp Vũ Đồng khi có thể giúp đỡ Tử Quang Pháp tắc tiến giai. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.